Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, lên cấp thánh vực, một đạo thần hồn, phóng lên trời, lao thẳng tới Trần Thủ Chuyết. Đây là tiên thiên linh bảo cửu thiên cương phong chi hồn, xung kích thiên tôn cảnh giới, bởi vì thiên địa phản phục mà diệt, thế nhưng một tia tàn linh không tiêu tan. Giấu ở tự mình bản thể trong, chậm rãi khôi phục, vừa vặn Trần Thủ Chuyết đến đây lấy bảo, trực tiếp phóng lên trời, nhập Trần Thủ Chuyết cơ thể trong, muốn đoạt xá Trần Thủ Chuyết thân thể. Đây là đáng sợ nhất đoạt xá cuộc chiến, có thần thông phép thuật đều là không hề có tác dụng, chỉ có dựa vào song phương chân hồn tranh đấu, ai thắng, ai nắm giữ thân thể. Cũng khả năng lẫn nhau nuốt chửng, hai cái hợp nhất, cũng có khả năng một phương bị thua, trở thành mặt khác một phương hoàn toàn đại đạo quân lương. Ở đây thời khắc, Trần Thủ Chuyết hồn nhiên không sợ hãi, ngạo nghễ đối mặt, thẳng hướng cái kia phong linh chi hồn mà đi, không lùi một tia, gặp bắc địch, không thể lui được nữa, vậy thì không muốn lùi, dũng cảm về phía trước. Lùi về sau tuyệt đối là không đường có thể đi, chỉ có đối mặt hắn, đánh bại hắn, lại không gì khác đường. Trần Thủ Chuyết trực diện phong linh tàn hồn. Ngươi chết, xác thực cùng ta có quan hệ. Ta nói với ngươi tiếng xin lỗi, thế nhưng ta cải thiên hoán đạo, cũng không biết ở lại tấn thăng thiên tôn. Đây là ngươi hạo kiếp, ngươi không có vượt qua, vì lẽ đó ngươi chết rồi. Ta đến đoạt ngươi tiên thiên linh bảo, cho rằng ngươi chết rồi. Vô chủ trí bảo, ngươi sống địa khư cảnh giới. Ta đấu không lại ngươi, ta cũng sẽ không đến. Thế nhưng đã đến đây, ngươi ta tương đối, cơ duyên tương phùng. Chúng ta chỉ có thể tồn tại một cái. Ta sẽ không lui về phía sau một bước. Ta, Trần Thủ Chuyết, đời đời kiếp kiếp, tuyệt không chịu thua. Tuyệt không lùi về sau. Ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Cửu thiên cương phong, ta lấy chắc, nó là ta đại đạo chi cơ, không thể thay đổi. Ầm ầm, hai cái va chạm, một quyết sinh tử. Thời khắc này, xem ai tín niệm kiên định, xem ai hồn phách kiên cố. Cửu thiên cương phong có vô tận tự tin, hắn nhưng là tồn tại vô số vạn năm. Thực lực đã lập tức thiên tôn, nho nhỏ nhân tộc, lập tức đâm chết hắn. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này một đụng đi, cửu thiên cương phong hồn phách nát bấy, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, toàn bộ bị Trần Thủ Chuyết hấp thu. Tuy rằng cửu thiên cương phong tồn tại vạn vạn năm, thế nhưng nó ngay khi chính mình quốc gia trong, không trải qua mưa gió, không có chiến đấu. Hoàn toàn chính là một cái nhà ấm đóa hoa. Trần Thủ Chuyết tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng trải qua vô số lần sinh tử, gặp qua vô số đỉnh cao vĩ nhân, thấy rõ thế gian ân tình, vượt xa đối phương. Cửu thiên cương phong hồn phách tuy rằng lớn, thế nhưng không kiên. Trần Thủ Chuyết hồn phách so với hắn nhỏ, thế nhưng một đòn liền đem cửu thiên cương phong trực tiếp va nát. Hấp thu, mấu chốt nhất chính là Trần Thủ Chuyết phía sau, trong hoảng hốt, có hồn đang nhấp nháy, thái thượng đạo nhập môn, rất nhiều nghi thức, trong đó thái thượng đạo tu sĩ khí vận liên kết, chính là vì đối kháng loại này đoạt hồn, chạm liền chết loại công kích, thái thượng đạo mới có như thế nhiều nghi thức nhập môn. Thời khắc này cửu thiên cương phong va chạm không chỉ là Trần Thủ Chuyết, mà là toàn bộ thái thượng đạo tất cả tu sĩ. Vì lẽ đó, cửu thiên cương phong nát bấy, hóa thành vô số quân lương, làm vì Trần Thủ Chuyết hấp thu. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, chậm rãi mở mắt, bất hủ phong tính tự động ngưng tụ xuất hiện, làm vì cửu thiên cương phong tàn dư biến thành, không cần hấp thu tiên thiên linh bảo, chính mình chính là luyện thành. Bất hủ phong tính ngưng tụ, tự động hóa là một cái công pháp, ngự khí cửu tiêu đạo, cái này cũng là đạo. Cùng đại ô hắc ám đạo, đại tịnh quang minh đạo, hỗn độn lôi kiếp đạo, huế thổ chuyển sinh đạo, có chút tương tự, lấy tính đến pháp, vì lẽ đó đều là lấy đạo làm tên. Chín đại bất hủ đạo tính, toàn bộ luyện thành, chúng nó thình lình dựa theo nhất định quy luật, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, tự mình tuyên truyền, dung hợp làm một, hóa thành một cái vô cùng óng ánh vũ trụ, bất hủ đạo tính huyền vũ trụ. Sau đó cái này bất hủ đạo tính, rồi lại tách ra, hóa thành chín đại bất hủ đạo tính, chúng nó từng cái bay lượn, tuần hoàn có thứ tự, lại một lần tụ hợp, hóa thành một cái bất hủ đạo tính huyền vũ trụ. Trần Thủ Triết yên lặng cảm thụ, không ngừng mỉm cười, lần này không có đến không? Chín đại bất hủ đạo tính lại một lần tụ hợp, lại một lần hợp nhất. Trần Thủ Triết đột nhiên phúc như tâm đến, bỗng nhiên kích hoạt vũ trụ phong hào hoàn mỹ trưởng khống. Thân thể mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một điều kinh mạch, mỗi một nơi huyết quản, mỗi một cái khớp xương, mỗi một đạo chân nguyên, mỗi một cái ý niệm, mỗi một điểm lực lượng, hết thảy tất cả, Trần Thủ Triết toàn bộ hiểu rõ trong lòng. Hắn dựa theo lúc trước động huyền cảnh giới đạo thai pháp. Nhất bộ âm dương, mở cho ta, không có cái gì không thể. Lại cho ta tới một lần nhất bộ âm dương. Dung hợp sau bất hủ đạo tính, ở Trần Thủ Triết trưởng khống phía dưới, do một cái vô cùng óng ánh vũ trụ, chính là biến đổi, nhất bộ âm dương thành. Lại một cái bất hủ đạo tính, bỗng dưng mà sinh. Cái này bất hủ đạo tính, làm vì vô tận hỗn loạn hư không, thái hỗn độn bất hủ đạo tính, đứng ngạo nghễ trung tâm, huyền vũ trụ bất hủ đạo tính thỉnh thoảng xuất hiện, cùng nó xa xa tương đối. Sau đó huyền vũ trụ bất hủ đạo tính phân giải, hóa thành chín cái bất hủ đạo tính, vây quanh thái hỗn độn tuyền truyền, chúng nó lại là hợp nhất, hóa thành huyền vũ trụ. Lại là từng cái tương đối. Trần Thủ Triết cười ha ha. Đến đây hoàn thành tu luyện. Thu hồi tiên thiên linh bảo cửu thiên cương phong. Biến hóa đế thích thiên. Trở về tứ tượng đạo. Trở về sau khi lấy ra cửu thiên cương phong. Cẩn thận đưa vào đại diễn thế giới. Nhất thời đại diễn thế giới. Một tiếng nổ vang. Lại là một lần mới tiến hóa bắt đầu. Đại diễn thế giới hoàn thành mộc, thủy, kim, lôi, hỏa, phong, sáu luân tiến hóa. Lần này, Trần Thủ Triết cố ý không có đem khô khô luân minh lấy ra. Cùng nhau tiến hóa đi. Sau đó Trần Thủ Triết yên lặng chờ đợi. Đại diễn thế giới tiến hóa. Trong lúc này, hắn du sơn ngoạn thủy, nô đùa nhân gian, thăm minh xuyên núi lớn. Xem mặt trời lên trăng rơi xuống, xem chiều lên chiều trướng, bay thanh minh cửu tiêu, ngự trong mưa xem lôi, ở tự nhiên bên trong tìm kiếm tự mình đạo. Một tháng sau, đại diễn thế giới, tiến hóa xong xuôi, hấp thu tiên thiên linh bảo cửu thiên cương phong, thế giới lại là biến đổi lớn. Thế nhưng Trần Thủ Triết không thèm nhìn, tiến hóa vừa thành. Nơi khác tại một loại hoảng hốt trạng thái, tiếp tục tu luyện, như vậy lại là qua 7 ngày, hắn đi tới một con sông lớn một bên, trong lòng hơi động, chậm rãi đi vào sông lớn trong, bích thủy đông lưu trí thử hồi, thay đổi Trần Thủ Triết vận mệnh, có này đi tới tu luyện đại đạo, vì lẽ đó lần này, Trần Thủ Triết lựa chọn sông lớn lên cấp, tiến vào sông lớn. Chìm vào trong nước, Trần Thủ Triết chậm rãi nói, ta tâm, ta mệnh, ta đạo, ta chân. Thời khắc này Trần Thủ Triết nằm ở một loại trạng thái kỳ dị, vô tưởng, vô thức, vô tâm, vô niệm, vô oán, vô hối, tất cả hoàn toàn không có. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Triết biến mất không thấy, hòa vào sông lớn trong, thời gian như nước chảy. Thời gian đi qua như dòng nước chảy suốt cả ngày đêm không ngừng. Một ngày lại một ngày trôi qua, Trần Thủ Chuyết hoàn toàn không có thời gian khái niệm, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nghĩ, chỉ có không ngừng tu luyện, ngày ngày, từng tháng, thời gian cực nhanh, xuân đi thu đến, trong nháy mắt, tuyết mùa đông trắng xóa, lại là một năm đông đi tới, bao phủ trong làn áo bạc khắp núi Cương, lại là một năm xuân hàng lâm, sông mở băng hóa, ngày mùa hè chậm chạp, nước sông róc rách, một tuổi thời gian, bỗng nhiên rồi biến mất, sông mở, nước đoạn, Trần Thủ Chuyết chậm rãi ở bên trong nước hóa hình xuất hiện, giữa sông đi ra, đến đây Trần Thủ Chuyết hoàn thành tử phủ cảnh giới tu luyện. Tử phủ cảnh giới tu luyện hoàn mỹ không chút tì vết. Tử phủ 10 tầng, từng bước ổn định, tử phủ mở hoành đồ cũng là hoàn thành. Chỉ là duy nhất tiếc nuối, tử phủ 3 đại siêu thoát thiên địa pháp lệnh. Đến cuối cùng, Trần Thủ Chuyết cũng là không có được đến. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Trần Thủ Chuyết hóa hình ra nước, toàn thân tất cả chân khí hướng về đan điền tụ tập, sau đó Trần Thủ Chuyết tất cả chân nguyên phát sinh kỳ dị biến hóa, dĩ nhiên hóa thành một màu quang mang, tia sáng này là màu tím. Cái này đạo tử quang là như vậy huy hoàng, có một loại quần lâm thiên hạ đường hoàng cuồn cuộn khí chói mắt mà óng ánh, chính là tử phủ cảnh giới cao nhất trạng thái. Tử phủ quang mang liên tục sinh diệt nhảy lên, trầm tĩnh óng ánh, tỏa ra một loại siêu trần thần bí mỹ lệ, càng xem càng để người mê muội. Nhìn nó ngươi liền biết, ở đây tị quang trong, vô kiên bất tồi, không có cái gì mà không phá được. Cái này tử phủ quang mang đạt đến mức tận cùng, thình lình hóa thành một cái tự nhiên động phủ. Ở cái kia trong động phủ, lượng biến gây nên biến chất, bỗng nhiên biến đổi, động phủ tiêu tan, ở trong đó thình lình bỗng dưng thành thực, thật giống một viên kim đan, bỗng dưng mà sinh, tử phủ hóa đan, tính định tình vong, nằm ở trong vạn vật, mà không là vạn vật giấu, tròn đà đà, quang sáng quắc, như một vầng minh nguyệt, chụp tại màn đêm thăm thẳm trong. Trên trời dưới đất, không chỗ không thông, mà đỉnh lô ngưng tụ tại thái hư không. Cái này đan vàng óng ánh vẻ, như mặt trời lặn dư huy, lại như mặt trời mới mọc húc dương, rực rỡ yêu kiều để người thán phục. Kim đan vừa phun ra nuốt vào, mỗi lần hít thở, vô cùng linh lực liền dường như sóng to gió lớn giống như tuôn ra. Vô tận thần thức ầm ầm nổ tung giống như hướng ra phía ngoài mở rộng. Linh khí phía dưới, thân thể biến đổi lớn, bị vô tận tẩy lễ. Toàn bộ thân thể hiện ra một loại huyền ảo không hiểu óng ánh cảm giác. Mới nhìn đi, tựa như có ánh sáng nội hàm. Tinh tế nhìn lại, rồi lại tựa như cùng người bình thường không khác. Chỉ là mỗi một tấc da thịt đều có vẻ như sữa bò giống như nhẵn nhụi bóng loáng. Thoạt nhìn thon gầy ưỡn cao, nhưng rồi lại tràn đầy lực lượng. Có một loại đại địa giống như cảm giác nặng nề. Thân thể của hắn óng ánh hoàn mỹ, giống như sao sớm, dạng người rực rỡ, như là thiên địa điêu khắc thành hoàn mỹ đạo thể. Lưu tuyến hình trong bắp thịt ẩn chứa vô cùng lực lượng, tựa hồ nhất cử nhất động trong lúc đó liền có thể xúc động thiên địa đại lực. Thần thức mở rộng, lập tức Trần Thủ Chuyết ngẩng đầu nhìn lại. 300 dặm phạm vi, tất cả mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Chính là buổi tối, một vầng minh nguyệt chiếu trên không, tỏa ra vô tận ánh trăng. Ở trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được buổi tối, minh nguyệt, gió mát, cây cối, sông nước, đại địa, tất cả mọi thứ, lẫn nhau dẫn dắt, hoàn mỹ hài hòa, phức tạp lại đơn giản liên hệ. Mối liên hệ này, có thể thấy rõ ràng, hắn có thể lấy dễ dàng nắm giữ, hơi gợn sóng trong đó một điểm, có thể lấy kéo một mảnh, cải thiên hoán địa, trong giây lát này hắn chính là thiên địa này, thiên địa chính là hắn. vạn vật có lý, hắn chính là nơi này, hắn liền nắm giữ tất cả những thứ này. Đến đây, lên cấp thánh vực vừa thành, phương xa hư không, mây đen tụ tập, gió mây không thôi, thánh vực lên cấp, tất có lôi kiếp, Trần Thủ Triết yên lặng ở đây chờ đợi. Lên cấp thánh vực chân nhân, nhất định phải chịu một đạo thiên kiếp lôi. Cái kia mây đen tụ tập, đầy trời đen nhánh, một tiếng nổ vang, một đạo thiên kiếp lôi, hư không hạ xuống. Thế nhưng cái này một lôi, nhưng không như thế tại bình thường thiên kiếp lôi, trong đó có vô cùng khí tức, chính là thiên kiếp lôi trong, cao nhất kiếp lôi, hỗn độn kiếp lôi, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi. Cái này một lôi, chỉ có pháp tướng lên cấp linh thần, mới có thể sinh ra, nhưng không nghĩ, Trần Thủ Triết tử phủ lên cấp thánh vực, chính là xuất hiện, Trần Thủ Triết yên lặng chờ đợi, lôi đình tẩy lễ, càng không nghĩ cái kia hỗn độn kiếp lôi trong hư không, tự động tiêu tan, đánh vào trên người hắn, giống như mưa rơi, lôi tản đi, khí không tiêu tan, vô cùng tiên thiên nhất khí, truyền vào Trần Thủ Triết trên người. Trần Thủ Triết có vũ trụ khen thưởng, thiên kiếp lôi một đạo, độ kiếp tất giảm một đạo thiên kiếp lôi. Thánh vực cảnh giới, chỉ có một cái đạo thiên kiếp lôi, vì lẽ đó tự động tiêu tan. Ở đây thời khắc, Trần Thủ Triết bỗng nhiên vận chuyển, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi. Này lôi, hắn nhiều năm tu luyện, nhập môn gian nan, tuy rằng bất hủ lôi tính đã không bắt buộc luyện này lôi. Thế nhưng Trần Thủ Triết há có thể từ bỏ. Hắn mượn phải tiêu tan tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi tu luyện. Nhất thời, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi, trước đây khó có thể lý giải được rất nhiều hẹp hòi. Tự sụp đổ, lập tức đăng đường nhập thất, quen tay làm nhanh, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, mượn cơ duyên này, một hơi, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi, tu luyện tới hỗn độn kiếp lôi. Hết chương.